ác ma tái xuất, ác ma tái xuất, quyển 1 chương 5, bắt đầu vào rèn luyện thân thể. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Mộ Dung Như Tuyết ra khỏi không gian chỉ giới cầm gói hành lý bên trong có chứa chút lương khô và ít tiền và quần áo do trước khi chết người mẹ của thân xác này chuẩn bị vào không gian chỉ giới, đi ra bên ngoài rừng vì cô biết trong đây có rất nhiều ma thú nguy hiểm không chống trả nổi, theo phương châm không đánh lại thì chạy là phương châm của cô, không ngu gì mà đánh tiếp như các anh hùng hảo hán có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nếu chết ngay lúc đó thì làm sao mà trả thù được cơ chứ, bán sông bán chết mà đánh lại dù cho mình không thắng thì chính là lũ ngu. Sau khi đi ra khỏi khu rừng, Mộ Dung Như Tuyết ngồi xuống ở dưới gốc cây lấy đồ ở trong không gian chỉ giới ra ăn vừa suy nghĩ kế hoạch rèn luyện của mình sao cho hiệu quả. Bùa tối ngủ bên ngoài khu rừng rậm nhưng nàng cũng không dám ngủ sâu, chỉ chợp mắt dùng tinh thần lực để quan sát xem xung quanh có ai không. Trời tờ mờ sáng giống như đồng hồ sinh học, Mộ Dung Như Tuyết chậm rãi mở mắt cảm giác được cái lạnh xung quanh nhưng Mộ Dung Như Tuyết không biểu hiện lên trên mặt, nhiều năm làm sát thủ đã khiến cho Mộ Dung Như Tuyết chôn giấu mọi chuyện ở trong lòng khiến cho người khác khó mà nắm bắt cảm xúc của mình. Nàng lấy ra từ không gian chỉ giới một cái áo khoác màu đỏ của thân thể này và cũng là một trong những màu nàng thích nhất, bên trên có thêu hoa văn tinh tế, tuy là phế vật nhưng cha là trưởng lão, dù người ngoài có bớt đi khẩu phần ăn uống đi bao nhiêu nhưng cũng không dám để lộ ra bên ngoài nên vẫn được ăn mặc ra dáng một tiểu thư, thật buồn cười chỉ có vẻ ngoài bên trong là một ke sáo rỗng. Tùy ý ăn chút đồ ăn liền buộc vài viên đá vào hai bên chân, đã tìm thấy tối qua có hình dáng cao và dẹp có sức nặng không nhỏ để buộc vào chân bên hông, đeo thêm một thanh sáo ngọc mà nàng đã tìm được vào không gian chỉ giới ngày hôm qua lúc còn sống ở thế giới kia, nàng cũng hay thổi sáo. Tuy nó chỉ là một thanh sao trúc nhưng ngoài tác dụng để thổi nó còn có chất liệu không kém, bề ngoài sắc sảo, bên trong còn có một cơ quan, chỉ cần bật cơ quan đó đuôi sáo sẽ lập tức bật ra, mỗi lưỡi đao sắc bén chỉ cần cứa một nhát cũng có thể gây ra chết người. Nàng đúng là đã kiếm ra một bảo bối ha. Ha, đi vào con đường vào trong núi cho dù không có linh hạch của ma thú, không thể tụ tập vũ kỹ, nàng cũng có thể luyện tập một thân thể dẻo dai như của kiếp trước. Đem kỹ xảo ám sát kinh công võ của kiếp trước ra luyện tập. Kiếp trước nàng từ bé đã phải luyện tập trực tiếp quăng vào hoang đảo tập luyện ma quỷ như địa ngục, ngày thứ ba bị quăng vào một căn phòng đầy sói đói với một cái bụng rỗng đã mấy ngày chưa được ăn gì với một cái trùy thủ. Sau khi giết tất cả hết toàn bộ sói, nàng được đem đi bồi dưỡng tiếp để vài năm sau được đem đi giết một người to béo gấp mình hơn 2 lần ma, khi đó nàng mới 11 tuổi. Cho nên nàng quyết định dù không luyện kiếm khí cũng phải rèn luyện thân thể để có sức dẻo dai. Tuy một ma pháp sư cấp thấp hơn chiến sĩ 1-2 cấp thì chưa chắc đã thua, vì ma pháp sư có thể điều khiển nguyên tố ở xa, còn chiến sĩ thích hợp với cận chiến nên ma pháp sư có lợi thế hơn rất nhiều. Nhưng đối với những nơi cận chiến thì thân thể ma pháp sư yếu ớt, làm sao có thể chống lại chiến sĩ, không có thời gian ngưng tụ nguyên tố nên ma pháp sư rất bất lợi cho việc này. Nên theo nàng tốt nhất tu luyện cả hai. Gocchuyenaudio.com. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu trở ngại, nàng nhất định sẽ vượt qua trở thành một cường giả chân chính đứng trên vạn người. Tất cả cơ thể dồn lên hai chân, sử dụng bộ pháp ra sức chạy dưới chân vào trong rừng, bởi vì thân thể này thật sự quá gầy yếu còn mang theo sức nặng của đá, mỗi bước đi đều đầy gian nan, nhưng Mộ Dung Như Tuyết mỗi bước đi đều đầy kiên định, dù cho đau đớn khổ sở vẫn kiên quyết không dừng lại, vì nàng biết chỉ kẻ yếu thế mới bị bắt nạt và nàng không muốn làm người đó chút nào. Đa số những người bằng tuổi nàng sẽ thỉnh thoảng luyện tập sẽ không giống như nàng luyện tập ma quỷ như bây giờ. Làm sát thủ khiến cho nàng có giác quan nhạy bén hơn người thường, vừa chạy vừa quan sát xung quanh xem như là nâng cao các giác quan vậy. Ở trong khu giáp rừng này thường có những ma thú cấp thấp sinh sống thích hợp cho các đại đệ tử của các đại gia tộc lịch lãm. Bên trong sâu hơn nữa đó là nơi các dòng binh đoàn đi làm nhiệm vụ. Nơi này thường xuyên xuất hiện những đàn lợn rừng hay lui tới. Bây giờ đối với nàng mà nói tùy tiện nôi ra một con thôi cũng đủ mình liều chết chiến đấu. Trên thế giới này tùy tiện tìm một con ma thú cũng sẽ có thuộc tính chiến đấu cùng lực công kích riêng. Tuyệt đối không thể cậy mạnh đi về phía trước, phần lớn loại heo này thường kết đôi hoặc ba con đi với nhau, lúc đó nếu bắt gặp trước tiên phải chay chối hết. Nàng vẫn tôn thờ nguyên tắc cũ, đánh không lại thì chạy, sau này đủ mạnh rồi sẽ đánh tiếp. Sau một thời gian chạy dài vì quá mệt mỏi dẫn đến trạng thái choáng váng, tứ chi gầy gò phát run. Làm từng ngụm khí sâu chậm rãi di chuyển đến một cây đại thụ ngồi xuống. Vì bản thân chật vật nhưng không làm hao tổn khí chất của nàng. Phía xa truyền theo tiếng nước chảy lại cúi đầu nhìn bộ dáng chật vật của mình, bộ dáng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, xưa nay nàng là người thích yêu sạch sẽ không bao giờ để bừa, trên mặt dần xuất hiện cảm xúc chán ghét. Đi đến bên trong dòng nước rửa qua cái mặt, mà hình như từ lúc xuyên qua đến giờ nàng vẫn chưa xem qua bộ dạng của bản thân mình. Đột nhiên tò mò nàng cúi đầu xuyên qua mặt nước ngắm nghĩa hình dáng của mình. Ngây dại đây là điều đầu tiên sau khi nàng nhìn ngắm bộ dạng của mình. Giống như không tin tưởng vào điều ấy nàng nhéo thử má của mình. Đau, đây chính là trạng thái đầu tiên mình cảm giác được, rút cuộc cũng đã xác nhận được đây chính là mình. Bởi vì thiếu dưỡng chất nên mái tóc chỉ để lộ ra màu bạch kim nhàn nhạt, da rẻ trở nên trắng bệch thiếu sức sống, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt như sắc nến, hai má hồng hồng vì vừa mới tập luyện vất vả. Nhưng nàng không chỉ đặc biệt ở mái tóc màu lam tượng trưng cho đại gia tộc Mộ Dung mà còn có một đôi con ngươi màu tím giống y hệt mẹ nàng và anh trai, ngoài ra không có người nào có được ở đại lục phía đông này. Thôi không nghĩ nhiều nữa, nàng dù sao nàng cũng đã tiếp nhận chính thân thể này, sẽ có một ngày nàng tìm ra bí mật thực sự của nó. Trong ấn tượng của nàng, mẫu thân là một người dịu dàng nhưng thân thể càng ngày càng bị suy ngược, dần dần trở lên rất yếu nên không có quan tâm đến thân thể này lắm. Nàng dám cá là thân thể của mẫu thân sẽ không có tự nhiên mà dần dần trở lên yếu đuối như vậy, sau này nàng nhất định phải điều tra cho được chuyện này, nhất định là vai. Nhìn kỹ lại thân thể này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Gocchuyenaudio.com. Đi xuống hạ nguồn của con suối, đi xuống hạ nguồn của con suối, vừa đi vừa phải quan sát xung quanh xem có ai hay không. Nhỡ đâu ở quanh đây lại có một con ma thú thủy hệ thì sao, bây giờ chưa trả thù xong nàng làm sao có thể để mình chết được chứ. Đến nơi mà có thể thuận lợi rửa qua chân tay nhưng nàng không dám cởi quần áo thứ nhất, vì nếu tự nhiên xuất hiện một con ma thú thì chẳng phải lại phải bỏ lại cái quần áo mà chạy trần truồng ra khỏi khu rừng này. Thứ hai là nơi này rất không an toàn, nhỡ có ai tới đây thì sao, tuy thân xác này của một đứa trẻ 8 tuổi nhưng dù gì thì trí óc cũng là của người gần 30 tuổi. Cách chương.